Tôi nghĩ nếu cô muốn đào Hạ Sấm thì chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý nhỉ. Nếu Hoàng Hướng không có cậu ta thì dễ xử hơn nhiều. Anh đừng nhòm ngó cậu ấy. Lâm Khấu Khấu nhìn anh, nói với giọng cảnh cáo. Tôi đã rời khỏi Hàng Hướng một năm, không hề ngáng chân anh. Thế mà một người có tiếng tăm lừng lẫy như cô Vấn Bùi lại chẳng giải quyết nổi một Hàng Hướng Tép Diêu. Chẳng lẽ anh không nên tự trách mình không đủ giỏi giang trước sao? Tép Diêu ấy à? Kể từ lần đầu tới Kỳ Lộ, Lâm Khấu Khấu vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh và hoàn mỹ đến mức gần như không có chút thay đổi cảm xúc nào. Nhưng giờ đây, Bùi Thứ lại bắt được một sơ hở nhỏ. Anh bật cười. Tôi cứ tưởng cô Vấn Lâm là thánh nhân, không ngờ vẫn biết hận cơ đấy. Hận sao? Lâm Khấu Khấu ngẫm kỹ lại chữ này rồi cũng bật cười. Cô hiếm khi chịu thừa nhận. Không hận thì sao lại đến Kỳ Lộ thông đồng với anh chứ? Cô nói với nghĩa xấu, nhưng Bùi Thứ nghe xong chẳng giận. Ánh mắt giỏ tét của anh chẳng giảm mà còn tăng lên, cứ nhìn cô chằm chằm. Một chiếc xe dừng trước mặt. Lâm Khấu Khấu nói, xe của tôi tới rồi. Cô đẩy cửa định đi ra ngoài. Nhưng Bùi Thứ lại mở ô lên, che trên đầu cô, sau đó đi ra trước, mở cửa xe cho cô, thản nhiên nói. Dù sao thì tôi cũng rất mong đợi. Lâm Khấu Khấu và anh che chung một chiếc ô, nghe thấy vậy thì chăm chú nhìn anh một lát mới thu mắt về, ngồi vào trong xe. Tài xế lái xe đi. Bùi Thứ vẫn cầm ô đứng nguyên tại chỗ, chiếc áo sơ mi đen dán sát người anh, nhìn đằng xa khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ cứng còi. Chiếc áo vét đã đứt khuy bị anh vứt vào thùng rác. Lâm Khấu Khấu nhìn kính chiếu hậu một lát, trong đầu bỗng hiện ra câu nói của Tôn Khắc Thành. Chẳng qua điều cô nghĩ là, lịch sự thì đúng là lịch sự thật đấy, nhưng tên này quá chú trọng tiểu tiết, lãng phí quần áo. Sáng hôm sau, Lâm Khấu Khấu đến hơi muộn. Sau bữa tiệc chào mừng hôm qua, sự xa cách của mọi người với cô đã biến mất. Lúc tới cửa công ty, có người trông thấy cô còn cười nói chào cô. Chào cô Vấn Lâm. Cô Vấn Lâm gật đầu đi vào, chợt thấy khu làm việc vắng vẻ hơn hẳn hôm qua. Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Giờ này hầu như chưa có ma nào tới. Ấy thế mà Diệp Tương lại gương mẫu ngồi ở chỗ của mình, vừa gọi một cuộc điện thoại, thấy dáng vẻ vội vàng của cô thì bật cười. Cô Vấn Lâm, cuối cùng chị cũng tới, người của Khương Thượng Bạch đã tới rồi, đang chờ chị trong phòng họp đấy ạ. Cô chỉ về một hướng. Lâm Khấu Khấu biết người cô ấy nhắc tới là Vương Lượng, bèn cảm ơn một tiếng. Diệp Tương nói xong không đi ngay mà ráo rác nhìn quanh rồi lặng lẽ hỏi cô. Cô Vấn Lâm, chị có nắm chắc sẽ hoàn thành đơn này không? Lâm Khấu Khấu thắc mắc. Sao vậy? Diệp Tương nhìn cô với cặp mắt sáng rỡ. Mọi người lập nhóm chat cá cược với nhau, em cá chị thắng thì em sẽ được đãi một bữa cơm. Lâm Khấu Khấu không hiểu Kỳ Lộ nhưng cảm thấy rất choáng váng. Diệp Tương thấy mặt cô như vậy, tưởng cô bị mình làm cho cảm động vội nói. Không cần cảm động đâu ạ, đây là chuyện em nên làm mà. Cô Vấn Lâm, chị cứ tin tưởng vào bản thân và cố gắng là được rồi, em mãi là fan của chị. Lâm Khấu Khấu nhớ đây là cô bé hôm qua cứ kéo cô hỏi mãi không thôi. Làm tuyển dụng mà cũng có fan sao? Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ rồi cười nói cảm ơn, sau đó mới đi vào phòng họp. Vương Lượng đã tới được 10 phút, Viên Tăng Hỉ đang ngồi bên cạnh anh ta. So với hôm qua tới gây sự thì trạng thái hôm nay của anh ta có vẻ khá hơn hẳn. Đôi mắt vốn trũng sâu giờ trông đã có thần hơn, bộ vét nhăn nhúm cũng đã thay mới. Tuy vẫn hơi lo âu nhưng không hề giận dữ thất lễ như hôm trước mà đan tay vào nhau đặt lên bàn, ngồi rất ngay ngắn. Lâm Khấu Khấu vừa bước vào là anh ta trông thấy ngay, vội vàng đứng dậy chào. Cô Vân Lâm. Xin lỗi, chưa được kẹt xe nên tôi tới trễ một chút. Không sao, không sao. Lúc này, Lâm Khấu Khấu mới đi tới ngồi đối diện anh ta, mở tập tài liệu về Khương Thượng Bạch. Hôm qua chúng ta chỉ mới nói đại khái, hôm nay tôi muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút. Anh có tiện tốn chút thời gian giới thiệu lại cho tôi biết không? Vương Lượng đương nhiên không thấy có vấn đề gì. Hôm qua anh ta tức giận đến đây là để hỏi tội, cứ tưởng lại phải cãi nhau một trận với gã thầy bói dởm Viên Tăng Hy, không ngờ lúc vào lại gặp Lâm Khấu Khấu. Cô gái mà anh ta chưa gặp bao giờ này tự dưng là giám đốc tuyển dụng, mới nói chuyện dăm ba câu mà đã nhìn thấu nỗi khủng hoảng ẩn dưới sự phẫn nộ của anh. Sau đó chỉ nói với anh đúng một câu thế này. Giận dữ không giải quyết được vấn đề của anh, nhưng nếu anh chịu ngồi xuống bình tĩnh nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi sẽ đồng ý giúp đỡ anh. Nếu tôi không chịu thì sao? Lâm Khấu Khấu nở nụ cười hiền hòa. Tôi bảo đảm anh không những không giải quyết được vấn đề của mình mà 5 phút sau sẽ bị bảo vệ lôi ra ngoài, sau đó dính vào một vụ kiện tụng. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô là ánh mắt bình tĩnh và đáng sợ nhất mà anh từng thấy. Viên Tăng Hỉ ngồi trước mặt cô rúng gió như chim cút. Vì thế Vương Lượng nhận ra thân phận của cô không bình thường. Sau một thoáng cân nhắc, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Những chuyện sau đó không cần phải kể nhiều. Lâm Khấu Khấu thay đổi thái độ lạnh lùng và mạnh mẽ lúc trước, hỏi hết nguồn cơn sự việc. Vương Lượng kể sạch bách, càng kể càng uất ức. Có lẽ vì thái độ yên lặng lắng nghe của cô, hoặc có lẽ vì cô đột nhiên nói một câu. Chắc mấy ngày nay anh không yên giấc nổi. Mà rốt cuộc anh ta không dằn lòng được nữa, đỏ hoe mắt òa khóc như đê vỡ. Người đàn ông này đang gặp vấn đề về gia đình, giờ là thời điểm then chốt giành quyền nuôi con với vợ, nhưng lại có khả năng mất việc bất cứ lúc nào. Hôm nay cấp trên của anh nói thế nào? Vương Lượng cúi đầu nói. Giám đốc Tô rất bất mãn. Suốt 2 tháng qua bên cô chẳng cung cấp được ứng viên nào. Chị ấy đã bắt đầu liên hệ với công ty tuyển người khác. Còn về phần tôi, chắc sắp bị đuổi việc đến nơi rồi. Không còn nghi ngờ gì, chuyện anh ta tin vào sự khoác lác của Viên Tăng Hỷ là một sai lầm chí mạng trong công việc. Một giám đốc nhân sự như Tô Nghênh đời nào chịu đếm xỉa đến những khó khăn anh ta đang gặp phải. Cũng đến hôm qua, nghe anh trò chuyện với Lâm Khấu Khấu thì Viên Tăng Hỷ mới biết được hoàn cảnh của Vương Lượng. Giờ Viên Tăng Hỷ cũng thấy áy náy khẽ nói. Xin lỗi anh, lúc trước tôi thật sự không cố ý đâu. Vương Lượng vừa nghe thấy giọng anh ta là điên máu. Xin lỗi cái con khỉ, anh đã làm được cái gì hả? Viên Tăng Hỷ lầm bầm. Đâu phải tôi chưa tìm người cho các anh, nhưng lúc trước các anh đâu nói cho tôi biết vị trí này khó tuyển người đến thế. Trong ngành đâu có công ty nào tìm được vị trí này cho các anh chứ. Chỉ trách tôi thì ích gì. Vương Lượng im re như động cơ tắt máy không nói gì nữa. Quả thật điều này có chút hơi quá đáng. Công ty rượu Khương Thượng Bạch đã thành lập 7-8 năm muốn tuyển giám đốc phát triển thị trường với mức lương 10 tỷ một năm. Theo lý mà nói, mức lương này không thể thấp, đáng ra phải tìm được một đống nhân tài thích hợp mới phải. Dù không thuê công ty tuyển dụng mà để bộ phận nhân sự của Khương Thượng Bạch tự đăng tin tuyển dụng thì chắc cũng có vô số người đổ xô ứng tuyển. Nhưng mọi chuyện lại trái ngược hẳn. Bởi vì người họ muốn tuyển không phải là một giám đốc phát triển thị trường bình thường mà là một giám đốc phát triển thị trường có thể bán rượu trắng cho thanh niên. Hôm qua, Lâm Khấu Khấu vừa nghe đã thầm than một tiếng quá thể. Thời nay làm gì có người trẻ tuổi nào uống rượu trắng? Dù không hiểu biết gì về thị trường rượu trắng thì cũng nên biết là rượu cấp thấp thường hướng đến đối tượng là nam giới ở các thành phố cấp 3 và cấp 4, còn rượu cao cấp thường được sử dụng trong các doanh nghiệp và tổ chức lớn hoặc trong các nhà hàng. Bất kể thế nào thì người mua đều là nam giới đứng tuổi, chẳng liên quan chút nào tới thanh niên. Lúc ấy Viên Tăng Hỷ còn chửi động. Chuyện này buồn cười quá còn gì, yêu cầu của công ty các anh lố bịch như thế, có ứng viên đáng tin nào nghe lời mà dám đồng ý không? Những kẻ còn lại đồng ý thì đều bị hấp dẫn bởi mức lương. Nhưng loại người thấy tiền sáng mắt như thế, có phẩm chất kém cỡ nào chứ? Dù có vào làm thì hầu hết là vì muốn kiếm một quản cách dù từ công ty các anh mà thôi, có khi còn chẳng qua nổi kỳ thử việc. Dù tôi đưa người cho anh thì cũng ích gì đâu, tôi không đưa người cho anh mới là có trách nhiệm với các anh đấy. Dù có là thầy bói nửa mùa thì anh cũng có nhận định và sự quả quyết của mình. Tuy ít nhiều dính hiểm nghi viện cớ cho bản thân, nhưng về điểm này đúng là Lâm Khấu Khấu không bác bỏ được. Lúc này, cô suy tư một lát rồi nói. Hôm qua tôi đã nói rồi, thực ra đơn này có thể hoàn thành được. Cô tính hoàn thành kiểu gì? Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau. Lâm Khấu Khấu nhíu mày, vừa quay đầu đã trông thấy Bùi Thứ. Trong bộ dạ thế kia là biết anh đã tới được một lúc, đứng ngoài cửa mở hé, nghe hết những gì bọn họ vừa nói. Chẳng phải đây là đơn chết mà cố vấn Bùi vứt đi à? Sao còn hỏi tới nữa? Bùi Thứ đã thay bộ âu phục khác, bưng cà phê thoải mái đi vào, cởi một nút áo vest ngồi xuống bàn họp, cười vô cùng gợi đòn. Nghe cố vấn Lâm bảo là có cách hoàn thành đơn chết. Dù gì tôi cũng là thành viên sáng lập công ty, tò mò tôi nghe một chút để mở mang kiến thức cũng không được à? Trong bụng Lâm Khấu Khấu lóe lên 3 chữ, đổ ám quẻ. Cô cứ thế lơ đẹp anh, lập tức quay đầu nói với Vương Lượng. Thật ra thì thị trường rượu trắng đã gần như bão hòa. Cao cấp thì có Mao Đài, Ngũ Lương Địch, trung cấp có Kiếm Nam Xuân, Phượng Tường. Dưới nữa có vô số thương hiệu nhỏ lẻ. Tôi chưa nghe thấy nhãn hiệu Khương Thượng Bạch bao giờ. Nếu muốn mở đường máu ở thị trường này thì chỉ có 2 con đường. Một là liều lĩnh đánh chiếm thị phần đã phân chia ban đầu. Nhưng rõ ràng những nhãn hiệu dẫn đầu thị trường chẳng ai hiền lành cả. Bất kể đua mảng nào thì người ta cũng không thua. Con đường này không dễ đi chút nào. Vương Lượng không hiểu nghiệp vụ công ty cho lắm, hỏi theo bản năng. Con đường thứ hai là gì? Đường lớn không đi được thì vẫn còn lối nhỏ. Lâm Khấu Khấu cười thản nhiên nói. Bất kể là nhãn hiệu rượu trắng nào thì trước đây cũng chỉ chiếm lĩnh thị trường trung niên. Ý tưởng bán rượu trắng cho thanh niên mới nghe thấy thì rất gàn dở, nhưng nếu làm được thì chẳng khác nào tạo ra đường đua mới, tránh phải cạnh tranh với những nhãn hiệu lâu đời. Là một chiến lược rất sáng suốt và táo bạo, chưa chắc đã thất bại. Sao thoạt nghe lại thấy rất có lý nhỉ? Nhưng vẻ mặt Viên Tăng Hỷ hiện lên đầy vẻ rối rắm. Vấn đề là bây giờ thị trường rượu trắng không liên quan gì đến thanh niên cả. Giám đốc phát triển thị trường mà Khương Thượng Bạch muốn tìm, nếu có thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ, thì chẳng những phải am hiểu rượu trắng mà còn phải hiểu biết tâm lý của những người trẻ thời nay nữa. Loại người này biết đi đâu mà tìm. Đây đúng là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ Lâm Khấu Khấu không nghĩ nhiều thế, chỉ nói: đúng là không dễ tìm chút nào, nhưng không thể vì vậy mà nhận định rằng chiến lược của công ty có vấn đề được. Chuyện cấp bách lúc này vẫn là trao đổi với khách hàng để giữ được đơn hàng này, sau đó mới bàn đến chuyện tìm người. Cô nhìn sang Vương Lượng: anh có số điện thoại của giám đốc nhân sự các anh chứ? Vương Lượng bất giác đáp: có. Thế anh đưa cho tôi số đi, để tôi gọi điện hẹn cô ta gặp mặt nói chuyện. Vương Lượng thoáng do dự, cũng không hiểu vì sao mà liếc nhìn Viên Tăng Hỉ ngồi cạnh một cái, rồi mới cho số điện thoại. Lúc này Lâm Khấu Khấu không để ý, ấn số gọi trước. Máy được kết nối, cô vô cùng lịch sự giới thiệu: alo, chào giám đốc Tô, tôi là giám đốc tuyển dụng của Kỳ Lộ. Đầu kia im lặng một lát, nhưng vừa nghe thấy hai chữ Kỳ Lộ thì tự dưng ngắt máy luôn, trong điện thoại chỉ còn lại một tràng âm thanh báo bận. Vương Lượng lại chẳng hề bất ngờ, Viên Tăng Hỉ thì chỉ ước gì chôn đầu xuống đất. Bùi Thứ ở cạnh xem kịch không kìm được bật cười thành tiếng. Lâm Khấu Khấu cứ tưởng mình vô ý nhấn dừng cuộc gọi, giờ thấy thái độ của Vương Lượng và Viên Tăng Hỉ, lại nghe tiếng cười của Bùi Thứ thì bỗng vỡ lẽ. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Viên Tăng Hỉ hỏi: nói đi, tại sao người ta vừa nghe thấy Kỳ Lộ là ngắt máy luôn vậy hả? Viên Tăng Hỉ đành thành thật kể, nhưng cũng cố kêu oan cho mình: chuyện này không thể trách tôi được. Lúc trước đúng là tôi đã gọi cái cô Tô Nghênh này thật. Một vị trí những 10 tỷ thì dù sao cũng phải liên lạc được với người chịu trách nhiệm chính của Khương Thượng Bạch để nói chuyện chứ. Nhưng cái cô giám đốc Tô này chẳng chịu nghe tôi giải thích đơn hàng này khó hoàn thành thế nào, mà cứ nằng nặc đòi tôi đưa người. Khi tôi muốn hỏi cụ thể một chút là cô ta có yêu cầu gì về ứng viên, thì cô ta lại không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Thế là... Viên Tăng Hỉ nói tới đây thì mặt đỏ lên. Hiển nhiên, anh chẳng có bất cứ ấn tượng tốt đẹp nào về giám đốc nhân sự của Khương Thượng Bạch. Cô ta chính là loại giám đốc nhân sự đáng ghét nhất, mắt mọc sau gáy, mũi hướng lên trời. Rõ ràng tuyển dụng chúng ta đã hợp tác bình đẳng với họ, mà cô ta cứ làm như chúng ta là cháu cô ta không bằng. Có thể nói, Viên Tăng Hỉ và bên kia trao đổi không hề thoải mái chút nào, thậm chí đã tới mức độ Lâm Khấu Khấu vừa gọi điện tự giới thiệu công ty xong là bên kia cúp máy luôn. Tuy khó chịu, nhưng Viên Tăng Hỉ cũng thấy hơi hối hận. Tôi từng muốn trao đổi hẳn hoi với cô ta thật mà, tất cả là tại lúc đó tôi không khống chế được cơn giận. Anh còn định giải thích và kiểm điểm bản thân thêm mấy câu nữa, không ngờ Lâm Khấu Khấu lại ngắt lời anh. Không, anh không sai. Vương Lượng mờ mịt nhìn cô. Bùi Thứ nghe thấy, sực nhớ ra gì đó, bỗng nhướng mày. Quả nhiên kế tiếp, cô gái từng bị gần như toàn bộ giám đốc nhân sự Hải Thành cấm vận, bắt đầu mặt không đổi sắc mở máy chửi. Nhân sự đúng là một đám nhân viên nhiễu sự, 10 nhân sự thì có 9 kẻ khốn nạn, giữ lại một người tử tế thì lại bị nhà tư bản đuổi cổ. Chúng ta là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, nếu trao đổi với họ mà họ dám lên mặt canh kiệu, tức là họ không thức thời. Anh có làm gì sai đâu, phải tin tưởng bản thân chứ. Vương Lượng choáng váng, Viên Tăng Hỉ cũng choáng váng. Nếu không phải cuối đoạn cô bồi thêm một câu, phải tin tưởng bản thân, thì bọn họ cứ tưởng cô đang mỉa mai đấy. Bùi Thứ thấy vậy không khỏi cảm thán, cô gái này mà không bị nhân sự bến Thượng Hải hùa nhau đuổi giết, sống yên ổn tới bây giờ đúng là kỳ tích. Mớ biệt hiệu Lâm Khấu Khấu sau nhiều năm xông pha trong bãi săn ít nhiều có chút phóng đại, nhưng riêng cái danh kẻ thù nhân sự quả là đúng là cô đã dùng thực lực giành được. Với năng lực của cô, chẳng biết có bao nhiêu công ty lớn từng tung cảnh ô lưu hy vọng mời được cô về làm giám đốc nhân sự cho họ, dù chỉ phụ trách mỗi việc tuyển dụng cũng được. Nhưng Lâm Khấu Khấu luôn quả quyết từ chối. Nếu không, một năm trước cô đã chẳng vì chuyện tập đoàn Lượng Tử muốn điều mình từ bên tuyển dụng sang bộ phận tuyển dụng của họ mà gây hấn với đám người kia, để rồi tạo thành sự việc ầm ĩ khó coi như thế. Câu Lâm Khấu Khấu vừa nói mà lộ ra chắc chắn sẽ bị người ta bế lên hot search bàn tán ngay. Ấy thế mà cô lại tỉnh bơ như không, thờ ơ bảo: nhưng dù lập trường thế nào đi nữa thì chuyện cần làm vẫn phải làm. Nếu giám đốc Tô không nghe cuộc gọi của chúng ta thì chúng ta đành tới gặp cô ta vậy. Phiền chuyên viên Vương hẹn giờ giúp tôi nhé. Vương Lượng lập tức hoảng hốt: gặp mặt nhau luôn à? Tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn. Có câu châm ngôn rất chí lý, gặp mặt thêm ba phần tình. Quy tắc giao tiếp của tuyển dụng với những người khác là nếu có thể gặp mặt thì không gọi điện, nếu có thể gọi điện thì không nhắn tin. Con người là động vật có tính xã hội cao, lúc giáp mặt trò chuyện với nhau, ít nhiều gì cũng phải thường bận tâm tới thể diện giả dối, dù thế nào cũng không làm khó nhau quá. Vương Lượng thấy hơi khó xử vì anh ta không chắc Tô Nghênh có đồng ý không. Nếu chúng tôi không giữ được đơn hàng này thì công việc của anh cũng bị liên lụy. Vương Lượng vừa nghe câu nói này là biết ngay mình không còn đường lui nữa. Để tôi thử xem sao, nếu có tin gì mới tôi sẽ báo cho cô ngay. Lúc Vương Lượng đi, Viên Tăng Hỉ tiễn anh ta ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ. Bùi Thứ ngồi cạnh nhìn cô không kìm được mà vỗ tay. Giỏi quá là giỏi, đi tăm buổi sáng mà chẳng được tích sự gì cả. Bỏ đá xuống giếng là chiêu anh rành nhất, còn mỉa đều là năng khiếu của anh. Lâm Khấu Khấu dọn dẹp đồ đạc sực nhớ ra gì đó, mỉm cười bảo anh. Ai bảo không có, chẳng phải tích sự đang ngồi trước mặt tôi sao? Bùi Thứ đơ mặt, tôi á? Lâm Khấu Khấu gật đầu. Nếu đây là đơn hàng bị cố vấn Bùi kết luận là đơn chết, thì tôi nghĩ trước khi kết luận, chắc chắn anh đã làm điều tra nghiên cứu và tạo bản đồ nhân tài đáp ứng các yêu cầu của ngành hàng rượu trắng, cũng như chân dung nhân tài phù hợp với vị trí này rồi, đúng không? Kỳ Lộ là một công ty tuyển dụng chuyên nghiệp trước kia Lâm Khấu Khấu đã tìm hiểu lề lối làm việc của họ. Sau khi nhận được ca từ khách hàng, họ sẽ phân tích yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, vẽ mapping ngành nghề liên quan để nắm được tình hình chung của ngành đó, cũng như tạo bản đồ nhân tài và chân dung nhân tài. Có chân dung rõ ràng thì có thể xác định nhân tài cụ thể, rồi liệt họ vào danh sách ứng viên, dần ra thông qua trao đổi và phỏng vấn để chọn ra người thích hợp nhất. Dù đây là đơn chết thì cũng là một đơn chết trị giá 10 tỷ. Với tác phong của Bùi Thứ thì không đời nào có chuyện anh không thẩm định đã bỏ luôn. Tất nhiên là cô đoán đúng. Bùi Thứ sững người. Cô thấy tôi kết luận là đơn chết rồi mà còn đòi tôi đưa tài liệu à? Lâm Khấu Khấu nói. Bây giờ tôi chỉ có mỗi viên tăng hỉ. Đừng nói là anh muốn tôi tự làm hết mấy cái đó nhé. Anh có đưa không hả? Bùi Thứ nghiến răng chợt nhận ra đúng là mình không thể không đưa. Anh nhìn cô chằm chằm chừng mấy giây mới quay đầu ra cửa kêu. Mạnh Chi Hành, mang báo cáo mapping của Khương Thượng Bạch vào đây. Mạnh Chi Hành cầm một tập tài liệu đi vào. Lâm Khấu Khấu cười tủm tỉm nói cảm ơn. Cô tính xử lý tiếp thế nào? Anh muốn biết lắm à? Bùi Thứ bỗng có linh tính không lành. Quả nhiên cô nở một nụ cười hiền lành, sau đó thủng thẳng nói. Có muốn thì tôi cũng không nói cho anh nghe. Dứt lời, cầm tài liệu đi luôn. Bùi Thứ ngồi ngay ra tại chỗ, suýt tức chết vì câu nói của cô. Không thể không nói, năng lực của đội ngũ tuyển dụng Kỳ Lộ chẳng tầm thường chút nào. Trong báo cáo mapping Lâm Khấu Khấu nhận được có hiện trạng ngành sản xuất rượu, có địa vị trong ngành của công ty Khương Thượng Bạch, ngay cả bản đồ nhân tài và chân dung nhân tài dành cho vị trí giám đốc phát triển thị trường cũng đã cơ bản hoàn chỉnh. Nhưng cuối cùng lại đi đến kết luận, ở đây hầu như không có ai thực sự phù hợp với yêu cầu của Khương Thượng Bạch. Trang cuối thậm chí còn có ý kiến của Bùi Thứ. Lâm Khấu Khấu nhìn hàng chữ lưu loát kia. Có thể hoàn thành, nhưng độ khó cao, chi phí bỏ ra quá nhiều so với lợi nhuận thu về, không làm. Có thể hoàn thành, nhưng không làm sao? Hóa ra Bùi Thứ kết luận đây là đơn chết chỉ vì chi phí cao hơn lợi nhuận, chê kiếm được ít à? Quả đúng là phong cách của anh. Lâm Khấu Khấu gọi viên Tăng Hỉ tới, bỏ tờ cuối cùng đi rồi ném bản báo cáo này cho anh ta. Anh cầm cái này về nghiên cứu một chút rồi căn cứ vào chân dung nhân tài tìm vài bộ CV cho tôi. Không phải mới nhất cũng được. Cô nói sơ qua về yêu cầu của mình. Viên Tăng Hỉ không rõ vì sao phải tìm như vậy nhưng vẫn làm theo, vừa nhận nhiệm vụ liền chạy đi làm luôn. Ngày hôm sau, 5 bộ CV được đặt lên bàn làm việc của Lâm Khấu Khấu. Phía Vương Lượng cũng báo tin đã hẹn Tô Nghênh lúc 2 rưỡi chiều. Nhưng thời gian xích sao, mong họ đến đúng giờ hẹn. Lâm Khấu Khấu bèn dẫn viên Tăng Hỉ cầm mấy bộ CV kia đi ngay. Ở văn phòng đối diện, Bùi Thứ vẫn luôn dõi theo bóng cô. Chẳng bao lâu, Tôn Khắc Thành cầm một sấp tài liệu tới tìm Lâm Khấu Khấu. Chẳng thấy cô đâu, bèn gõ cửa văn phòng Bùi Thứ. Cô Vân Lâm đâu? Đi rồi. Tôn Khắc Thành ngạc nhiên. Đi đâu vậy? Chỗ tôi có một số hồ sơ nhận việc cần xác nhận lại với cô ấy. Bùi Thứ cụp mắt đáp. Chắc là tới Khương Thượng Bạch. Tôn Khắc Thành à một tiếng xoay người định đi thì thấy mặt anh cứ hằm hằm mãi, đột nhiên nổi ý xấu ngoảnh lại hỏi. Người ta vừa tới là nhận đơn chết của cậu nên cậu không vui lắm nhỉ? Bùi Thứ lườm anh cười khẩy. Đợi cô ta hoàn thành hãng nói. Thời gian hoàn thành đơn Khương Thượng Bạch này đủ để giải quyết vài đơn hàng giá trị khác. Lâm Khấu Khấu đúng là đồ điên. Công ty rượu Khương Thượng Bạch nằm trong khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố, có cả một tòa nhà riêng. Lâm Khấu Khấu và viên Tăng Hỉ đến sớm hơn giờ hẹn. Vương Lượng đang họp trên lầu, tạm thời không có thời gian xuống đón họ được, nên họ chờ trước quầy lễ tân. Lễ tân không hề thất lễ, biết họ là tuyển dụng còn chủ động rót nước mời họ. Lúc này, có một chàng trai từ ngoài đi vào. Tầm 26-27 tuổi, còn rất trẻ, mặc bộ vest tinh tươm, dáng người cao gầy, mắt ưng trông hơi sắc bén. Lúc vào chẳng thèm nhìn ai, mà tới thẳng chỗ lễ tân nói. Tôi là tuyển dụng của Đồ Thủy, đã có hẹn trước với giám đốc Tô lúc 2 giờ chiều. Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Viên Tăng Hỉ càng ngạc nhiên. Đồ Thủy sao? Top 4 công ty tuyển dụng trong ngành bao gồm Nhuệ Phương, Gia Tân, Đồ Thủy và một công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Đồng Huy International. cái tên nào cũng vang dội. Đỗ Thụy có thể xem là một công ty khá lâu đời, chỉ xếp sau Nhuệ Phương. Giám đốc của họ là Lục Đào Thanh, một người tuyển dụng đầu ngành. Trong một năm trở lại đây, Đỗ Thụy còn có thêm một nhân viên mới tên là Tiết Lâm, đã bứt phá thành công, dùng vận tốc ánh sáng bước lên vị trí phó giám đốc, nghe nói cực kỳ giỏi giang. Không ngờ người này lại thuộc Đỗ Thụy, danh tiếng công ty khiến người ta không khỏi coi trọng anh ta hơn. Anh ta nghe tiếng ngoảnh đầu lại, nhìn hai người, không chú ý tới Viên Tăng Hỉ nhiều, trái lại nhìn Lâm Khấu Khấu mấy lần rồi mới hỏi. Anh chị là... Lâm Khấu Khấu không nói gì. Viên Tăng Hỉ là lính mới vào ngành nên vô cùng tò mò về các công ty tuyển dụng thuộc top 4. Lần đầu gặp người thật, anh ta vừa mừng vừa lo, thậm chí còn có chút sợ hãi bản năng, vội đứng dậy nói. Chào anh, chúng tôi cũng là tuyển dụng. Đối phương lịch sự đáp lời. Thế thì trùng hợp thật, tôi là nhân viên Đỗ Thụy, họ Chu, tên Chu Phi. Viên Tăng Hỉ lấy danh thiếp trong túi đưa ra cho anh ta. Kẻ hèn họ Viên, Viên Tăng Hỉ, tuyển dụng của Kỳ Lộ. Kỳ Lộ sao? Chu Phi à một tiếng, bỗng nhiệt tình hẳn lên. Tuyển dụng của Kỳ Lộ rất có tiếng trong ngành, tôi ngưỡng mộ đã lâu. Viên Tăng Hỉ vui vẻ nói. À, đâu có, tôi chưa tính, vẫn đang ở thực tập, mới là cố vấn trợ lý thôi. Chu Phi nghe câu này xong thì lòng nhiệt tình vừa bùng lên đã tắt lịm. Anh nhìn tấm danh thiếp vừa nhận, quả nhiên chẳng có chức danh gì. Tuy Kỳ Lộ có chỗ đứng trong ngành, nhưng nổi tiếng ở cạnh tranh khốc liệt, tháng nào thực tập sinh cũng đào thải một mớ, 10 người vào thì hết 9 người ra, mà người cuối cùng cũng chưa chắc suất ở lại. Anh cứ tưởng là cố vấn tuyển dụng hẳn hoi cơ, ngờ đâu chỉ là chân trợ lý quen. Chu Phi thầm thấy hơi khinh thường, nhưng đã trót nhận danh thiếp nên cũng không tiện thể hiện rõ ra ngoài mặt, đành mỉm cười nói. Không sao, anh vào được Kỳ Lộ là giỏi lắm rồi. Nhân viên Đỗ Thụy chúng tôi chẳng qua là dựa danh tiếng công ty để kiếm cơm, chứ chẳng giỏi giang vậy. Còn phải giao lưu học hỏi đồng nghiệp trong ngành nhiều. À, sắp tới giờ hẹn của tôi rồi, tôi phải đi ngay đây. Zalo của anh là gì để lát nữa tôi kết bạn với anh? Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nhìn anh ta tươi cười thân thiện, nhếch môi cười châm chọc. Viên Tăng Hỉ mới đầu hơi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Chu Phi lại khách sáo như vậy. Anh vui sướng nói. Thế thì tốt quá, thôi tôi không làm phiền anh nữa, anh đi trước đi. Chu Phi gật đầu, đi thẳng tới chỗ thang máy. Chỗ ngã rẽ có một cái thùng rác. Lúc đi ngang qua, anh ta tưởng nơi này có tường tre nên đã thu lại vẻ khách sáo thân thiện vừa rồi, ngắm nghía tấm danh thiếp trong tay, cười khẩy một tiếng rồi tiện tay vứt nó vào thùng rác bên cạnh. Viên Tăng Hỉ vốn đang hớn hở định chia sẻ niềm vui của mình với Lâm Khấu Khấu, không ngờ vừa quay sang đã thấy cô đang nhìn đăm đăm về một hướng. Anh ta thắc mắc hỏi, "Cô Vân Lâm?" Sau đó nhìn theo hướng cô đang nhìn, thế là nụ cười trên môi cứng đờ, mặt mày mới đó đã trắng bệch. Tuy thùng rác kia nằm ở góc khuất, đáng lẽ đứng trước quầy lễ tân sẽ không nhìn thấy, nhưng bức tường bằng kính sáng loáng đối diện thang máy lại phản chiếu rõ mồn một cảnh tượng trong góc. Giáp mặt thì cười nói sởi lời, vừa quay đầu đã vứt danh thiếp người ta vào thùng rác. Không ngờ nhân viên Đỗ Thụy lại như vậy. Mới đi có một năm mà sao lại người như vậy cũng vào Đỗ Thụy được? Lục Đào Thanh không xét duyệt nghiêm ngặt sao? Lâm Khấu Khấu liếc sang Viên Tăng Hỉ gọi. Viên! Cô định an ủi anh mấy câu, chợt thấy mắt Viên Tăng Hỉ đỏ hoe thì không nói gì nữa. Thấy Chu Phi đã vào thang máy, Viên Tăng Hỉ bèn tới chỗ thùng rác nhặt danh thiếp của mình lên. Mấy chữ Viên Tăng Hỉ in trên đó vẫn rõ mồn một, nhưng mấy góc trắng đã bị rác thải trong thùng giấy dây bẩn, trông giống như một cái miệng đang ngoác ra cười nhạo anh. Lâm Khấu Khấu đi tới đứng sau lưng anh. Viên Tăng Hỉ siết chặt tấm danh thiếp kia, lấy tay lau sạch vết bẩn đó đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mỉm cười nói với Lâm Khấu Khấu. Không sao, chắc người ta đã lưu số điện thoại của tôi rồi nên mới vứt đi. Tuy Kỳ Lộ rất có tiếng, nhưng tôi chỉ là một gã tép riu đổi nghề, làm sao so được với tuyển dụng bài bản của công ty lớn được. Tuyển dụng bài bản của công ty lớn á? Lâm Khấu Khấu nghe vậy chỉ cười, không bày tỏ ý kiến. Tuy phần lớn người tuyển dụng đều là người khôn ngoan, biết cách đối nhân xử thế, nhưng khu rừng lớn nào cũng có đủ loại chim. Mấy năm nay số người gia nhập ngành này quá nhiều, lại chẳng có bất cứ rào cản gì, nên khó tránh vàng thau lẫn lộn. Có vài người tuyển dụng thuộc công ty lớn ỷ mình giỏi nên khinh đám đồng nghiệp tạm thời chưa bằng mình. Chuyện tình cờ gặp phải một kẻ không biết điều như vậy chẳng phải chuyện hiếm. Nếu công ty lớn toàn tuyển loại người như vậy thì chắc sẽ sớm sập thôi. Vốn dĩ Viên Tăng Hỉ chẳng phải ông nọ bà kia gì cả, anh tự cảm thấy mình rất biết co giãn. Vừa nhặt tấm danh thiếp lên lau, nhét vào túi là đã cười và vui vẻ với Lâm Khấu Khấu được ngay. Nhưng sao cô lại không biết là anh đang cố gồng chứ? Ai sống trên đời mà không cần thể diện? Song đôi lúc hiện thực nghiệt ngã đến mức khiến phần lớn mọi người phải vứt bỏ thể diện để đội lấy miếng cơm manh áo. Cô muốn nói rồi thôi, cuối cùng vẫn làm bộ không nhìn thấy, tươi cười trò chuyện với Viên Tăng Hỉ.

có chi nhánh khắp cả nước, còn trụ sở chính ở Hải Thành, thuộc một tòa nhà thương mại ở phố Tây, với 3 tầng và hơn 200 nhân viên. Chu Phi cũng không biết mình đã quay về đó như thế nào. Toàn bộ khu làm việc được chia thành vài khối chính, nhưng dù là vị trí nào cũng có tiếng nói chuyện điện thoại của tuyển dụng các cấp trong công ty đang cật lực trao đổi với khách hàng và ứng viên để hoàn thành đơn hàng nhằm gặt hái tiền bạc hoặc danh tiếng. Anh đi ngang qua khu làm việc, trong đầu chợt hiện ra ánh mắt cô gái nhìn mình lúc nãy. Tiết Lâm vừa kết thúc một ván đấu ngầm với Lục Đào Thanh, mặt mày lạnh tanh bước ra khỏi phòng họp. Vừa ngước lên thấy Chu Phi như thế thì không khỏi nhíu mày. Tuy cô ta còn trẻ nhưng địa vị trong công ty không hề thấp chút nào. Vài năm trước cô ta làm sale, sau khi ngành này đi xuống mới nhảy sang làm tuyển dụng. Sale là bán hàng, còn tuyển dụng là bán người. Kể ra cũng giống nhau, vậy nên từ khi gia nhập Headhunter, Tiết Lâm thích ứng rất nhanh, nhanh chóng mở mang bờ cõi, trở nên bất khả chiến bại, chưa đầy một năm đã giành được chức vụ cao như phó giám đốc. Đầu năm nay, tạp chí giới tuyển dụng vừa mới phỏng vấn cô ta, còn vì von cô ta là bà Hoàng mới vượt mặt Lâm Khấu Khấu. Tiết Lâm rất ghét tạp chí so sánh cô ta với Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu giỏi thì giỏi thật, nhưng rõ ràng chẳng phải hạng cao cấp gì nên mới bị hàng hướng đuổi cổ. Tuy nhiên không thể không phủ nhận rằng danh xưng này ít nhất cũng cho thấy bây giờ cô ta là thế lực không thể ngăn cản trong ngành. Chu Phi là cấp dưới của cô ta tuyển vào năm ngoái, luôn hăng hái làm việc, lúc nào cũng phấn chấn, hào hứng, là một người rất năng nổ trong công ty. Thế mà giờ trông cứ như người mất hồn. Chu Phi, chẳng phải tôi bảo anh đi trao đổi về ca Khương Thượng Bạch à, sao lại về sớm vậy, đã ký hợp đồng chưa? Lúc này, Chu Phi mới nhìn thấy cô ta, tự nhiên á khẩu, không nói năng được gì. Tiết Lâm biết ngay là có biến. Cô ta không muốn nói chuyện bên ngoài, bèn gọi Chu Phi vào văn phòng mình rồi mới hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Phi chậm chậm trả lời. Có lẽ tôi đã để vuột mất đơn Khương Thượng Bạch rồi. Vốn dĩ hôm nay anh ta tới trao đổi với khách hàng, tranh thủ lúc bên kia chưa tìm được đối tác thích hợp để ký hợp đồng, không ngờ lại gặp kỳ đà cản mũi. Tiết Lâm vô cùng kinh ngạc, một đơn hàng ăn chắc 10 phần như thế mà lại để mất sao? Chu Phi bèn kể lại đầu đuôi sự tình. Có điều lúc kể chắc vì hổ thẹn hoặc không muốn đối mặt với sự thật nên anh ta đã giấu đi chuyện mình vứt danh thiếp của đối phương, chỉ kể hai bên từng cạnh tranh trước mặt Tô Nghênh. Cái cô Tô bên kia cũng chẳng phải người dễ nói chuyện, hơn nữa cực kỳ thiếu kiên nhẫn với tuyển dụng. Tôi và cô ta trao đổi với nhau chẳng vui vẻ gì cả. Chu Phi càng kể càng cảm thấy khó chịu, khẽ lầm bầm. Hai tuyển dụng của Kỳ Lộ, nhất là cô gái kia rất giỏi. Tôi cảm thấy dù có dốc hết sức tranh giành thì tôi cũng không thắng nổi cô ta. Tiết Lâm nghe vậy thì nổi cáu. Anh là đồ vô dụng à? Có mối thế mà cũng để mất đơn hàng. Anh có biết giai đoạn này quan trọng với tôi thế nào không à? Mỗi đơn hàng vượt mất đều sẽ ảnh hưởng đến doanh số quý này của cô. Bây giờ công ty chia làm hai phe rõ ràng. Một phe do Tiết Lâm dẫn đầu, còn phe kia do Lục Đào Thanh cầm lái. Hai bên còn từng đối chọi gay gắt vài lần. Giữa Tiết Lâm và Lục Đào Thanh giờ chỉ còn chút khách sáo ngoài mặt, chứ thật ra đang ngấm ngầm tranh đấu với nhau. Đã làm tuyển dụng thì đương nhiên ai có năng lực chuyên môn mạnh hơn thì người đó sẽ có tiếng nói hơn trong công ty. Cho nên doanh số là chỉ tiêu then chốt, quyết không thể lơ là. Vị trí giám đốc phát triển thị trường của Khương Thượng Bạch có mức lương 10 tỷ một năm. Nếu tìm được ứng viên, bên tuyển dụng sẽ nhận được khoản phí là 3 tỷ. Đây không phải là một con số nhỏ. Chu Phi bị cô ta mắng như con mà chẳng dám cãi nửa câu, chỉ lý nhí nói. Giám đốc, nhất định tôi sẽ hoàn thành tốt mấy đơn đã nhận, chắc chắn không phạm sai lầm nào. Vốn dĩ anh không được phép phạm sai lầm, đó là trách nhiệm của anh. Tiết Lâm lạnh mặt, lại đang định dạy cho anh ta thêm hai câu, thì bỗng sực nhớ đến chuyện gì đó, nhớ lại những gì anh ta vừa nói. Khoan đã, lúc nãy anh bảo người cướp mất đơn hàng này là nhân viên Kỳ Lộ, còn là con gái sao? Chu Phi gật đầu. Đúng, sao vậy? Tiết Lâm nhanh chóng lục lọi trí nhớ. Trong ngành, Kỳ Lộ là một công ty rất khác biệt, có quy mô không lớn. Nữ tuyển dụng còn có bản lĩnh cướp đơn hàng của Chu Phi. Một cái tên nhanh chóng hiện ra. Nếu nữ tuyển dụng là cấp dưới của Bùi Thứ thì không nhiều lắm, chỉ có Diệp Tương, tổ trưởng tổ tuyển dụng 2 là khá giỏi. Sắc mặt Tiết Lâm luôn rất khó coi. Nhưng tôi nhớ Kỳ Lộ đã từng tiếp xúc với đơn hàng này rồi từ bỏ cơ mà. Nếu không, cô ta sẽ không cử Chu Phi đi lấy đơn này về, vì nếu đối thủ là Bùi Thứ thì xác suất chiến thắng của cô ta không cao. Chu Phi nghe nhưng không dám đáp lời. Tiết Lâm ngẫm nghĩ, thong thả ngồi vào ghế làm việc, mắt lóe lên chợt nói. Đưa số điện thoại của Tô Nghênh bên Khương Thượng Bạch cho tôi. Chu Phi ngạc nhiên. Cô cần số điện thoại của cô ta làm gì? Dù có là Kỳ Lộ thì cũng không thể không tranh thủ một chút. Hơn nữa tôi muốn hỏi rõ tình hình đơn hàng này. Chu Phi đưa số điện thoại, Tiết Lâm gọi ngay. Nhưng đường dây vừa kết nối, hai bên chưa nói được mấy câu, nghe Tô Nganh nói, cô ta đột nhiên nhíu mày vô cùng sửng sốt. Cô cũng không biết à? Thế sao bọn họ cũng nhúng tay vào? Trước kia cô Vấn Lâm thân với giám đốc Lục Đào Thanh của Đồ Thụy lắm à? Lúc ngồi xe về, Viên Tăng Hỉ không kìm được mà hỏi Lâm Khấu Khấu. Quen sơ sơ, trước có quan hệ khá tốt. Trong số tuyển dụng của top 4 thì cô khá có cảm tình với Lục Đào Thanh. Anh ta đã vào ngành mười mấy năm, đã gần 40 tuổi, gia đình hòa thuận, yên ấm, rất biết cách đối nhân xử thế. Hơn nữa, tính cách lại chính trực, vô cùng tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không phải là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Có thể nói là trái ngược hẳn với lão già Lê Quốc Vĩnh của Nhuệ Phương. Cô nói năng rất lạnh nhạt, quan hệ tốt mà lại thêm chữ khá. Nghe như không thân thiết mấy, nhưng vào tai Viên Tăng Hỉ thì lại có cảm giác như đang nói nhẹ tênh được vậy, vì thật sự coi trọng. Chính bởi thân thiết nên mới nói có quan hệ khá tốt. Dù gì Viên Tăng Hỉ cũng là thầy bói, vẫn đủ khả năng nghe hiểu chuyện này, nhất thời không kìm được mà nghĩ thầm. Mình có vận số gì mà lại được Lâm Khấu chọn làm cố vấn trợ lý không biết. Nghĩ thế anh ta bèn nói, chắc tôi phải mua vé số thôi. Lâm Khấu Khấu thấy vậy thì bật cười. Cô lắc đầu nhìn về phía đằng trước, thấy đã tới công ty, bảo tài xế dừng lại, bước xuống xe. Ở trong lẫn ngoài cửa xoay đều có rất nhiều người ra vào. Lâm Khấu Khấu đang định vào, không ngờ đúng lúc này điện thoại của Viên Tăng Hỉ lại reo. Anh ta cầm lên xem, chợt ơ một tiếng. Là giám đốc Tô gọi. Lâm Khấu Khấu khựng bước, nhìn Viên Tăng Hỉ nghe máy. Alo, chào giám đốc Tô. Đầu dây bên kia nói mấy câu. Sắc mặt Viên Tăng Hỉ mới đầu vẫn bình thường, nhưng nghe xong bỗng ngây ra, miệng hơi há mất một lúc lâu, mới sắp xếp ngôn ngữ rồi nói. Chẳng phải lúc chúng tôi về đã bảo lát nữa sẽ gửi CV mới cho cô sao? Vì sao? Lâm Khấu Khấu nhận ra có chuyện không ổn. Tô Nganh bên kia trả lời. Viên Tăng Hỉ vội kêu lên. Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng rồi, giờ cô bảo bỏ là bỏ, hình như không ổn lắm đâu. Lâm Khấu Khấu nhướn mày, ý bảo Viên Tăng Hỉ mở loa ngoài. Đầu bên kia vang lên tiếng của Tô Nganh. Tôi rất xin lỗi về việc này, nhưng trước đây bên anh đã vi phạm điều khoản nên tôi có quyền hủy hợp đồng. Bên họ là công ty lớn, người trao đổi với tôi lại còn chức vụ rất cao. Họ đã hứa sẽ đưa cho tôi một đống ứng viên phù hợp. Họ trông có vẻ đáng tin và coi trọng yêu cầu của công ty chúng tôi hơn bên anh nhiều. Vậy nên rất xin lỗi hợp tác giữa chúng ta kết thúc. Công ty lớn, chức vụ của người trao đổi rất cao. Viên Tăng Hỉ nghe vậy mà khó chịu, thậm chí cảm thấy phẫn uất. Rõ ràng lúc trước đã đồng ý, sao thoát cái đã đổi ý. Nhưng dù sao, cô ta cũng là HR bên khách hàng, anh ta không tiện nổi giận, đành phải chỉnh đốn tâm trạng rối rắm của mình, rồi cố gắng nói năng lịch sự. À, vậy à, thế... Nhưng Lâm Khấu không tốt tính như vậy. Vốn dĩ trong ngành ai cũng biết cô có chút thành kiến với nhân sự. Bây giờ bên kia lại còn thay đổi xoành xoạch đòi hủy bỏ hợp tác sao? Đưa điện thoại cho tôi. Viên Tăng Hỉ chưa kịp nói hết câu, cô đã giật lấy điện thoại trong tay anh ta, nói với Tô Nganh ở đầu bên kia. Giám đốc Tô, cô vừa nhận lời chúng tôi mà bây giờ lại đổi ý thì không hay nhỉ? Giọng điệu nghe có vẻ hòa nhã, trên mặt còn mỉm cười. Nhưng Viên Tăng Hỉ thấy rõ ràng trong con ngươi của cô chỉ toàn sát ý, làm gì có chút ý cười nào. Nhất thời tóc gáy anh dựng hết lên, chợt cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Tô Nganh nghe giọng Lâm Khấu Khấu thì không khỏi ngạc nhiên, giải thích với cô. Không phải là tôi không muốn hợp tác với bên cô, nhưng bên kia bắt ký hợp đồng độc quyền, có tính độc nhất. Nếu bên tôi hợp tác với họ thì không thể ủy thác cho bên cô được. Các cô đừng làm khó tôi, công ty cần người gấp, đương nhiên tôi phải chọn bên đáng tin nhất để hợp tác chứ. Lâm Khấu Khấu híp mắt lại, nói dối không hề chớp mắt. Cô cũng biết chúng tôi có chức vụ không cao, nếu để mất một đơn hàng lớn như vậy thì sẽ bị cấp trên khiển trách. Chí ít cô cũng nên nói cho chúng tôi biết đó là công ty nào, để chúng tôi có biết đường báo cáo với cấp trên chứ, nếu không sẽ ăn mắng mất. Tô Nganh không nói gì, Viên Tăng Hỉ đột nhiên thấy căng thẳng. Nhưng Lâm Khấu Khấu không sốt ruột chút nào, cầm điện thoại chờ đợi. Một lúc lâu sau, Tô Nganh mới nói. Là hàng hướng. Dù sao mong các cô có thể thông cảm chuyện này, nếu lần sau có vị trí phù hợp, chúng ta có thể... Lâm Khấu Khấu chẳng buồn nghe máy mà cúp máy luôn, còn tiện tay chặn luôn số cô ta. Viên Tăng Hỉ trợn mắt há miệng. Lâm Khấu Khấu ném trả điện thoại lại cho anh, mặt từ từ đanh lại, trông chẳng có chút độ ấm nào. Hàng hướng, cô thầm lặp lại hai chữ này một lần, cụp mắt rủ mi, lấy điện thoại của mình ra. Lần trước Hạ Sầm nhắn tin, nhưng cô không trả lời. Bấy giờ cô cúi đầu gõ một hàng chữ gửi đi. Vị trí giám đốc phát triển thị trường của Khương Thượng Bạch do cậu nhận à? Hạ Sầm nhắn lại ngay lập tức. Không phải. Không phải cậu ta sao? Thế thì đích thị là cố Hướng Đông. Lâm Khấu Khấu nhìn khung trò chuyện không nhúc nhích gì. Hạ Sấm lập tức nhắn tin gặng hỏi. Vị trí này là sao? Chị về rồi à? Lâm Khấu Khấu không trả lời. Cô chuyển sang giao diện trang trình duyệt, tìm kiếm tin tức liên quan đến hàng hướng. Sau khi bị thu mua, công ty này hiếm khi xuất hiện trên những tờ báo ngành. Gần một năm nay, gần như không có bài báo nào, thỉnh thoảng có một tờ nhắc tới, đều gọi hàng hướng là mặt trời sắp lặn. Sau khi bị tập đoàn Lượng Tử thu mua, đã mất hết sức sống, những tuyển dụng giỏi đều đã bị điều sang đội nhân sự. Hàng hướng bị rút cạn tới giọt máu cuối cùng, giờ chỉ còn sống thoi thóp. Nhất là nửa năm nay, dường như Thi Tịnh Thanh đã ở ẩn, nghe đồn bà ta không còn nhúng tay vào bất cứ công việc quản lý nào của hàng hướng nữa. Lâm Khấu Khấu đọc một hồi, cõi lòng bộn bề, đột nhiên lên cơn thèm thuốc lá. Nhưng từ sau khi xuống núi, cô chưa hút lại nên không mang theo, mò tay vào túi chẳng lục được gì. Hướng mắt ra phía trước, tình cờ trông thấy một cửa hàng tiện lợi. Viên Tăng Hỷ đang ôm điện thoại của mình, bị cô dọa không nhẹ, ngập ngừng nói. Cô Văn Lâm, chúng ta chặn người ta thế này hình như không lịch sự lắm thì phải. Nhỡ sau này cô ta còn vị trí nào muốn giao cho chúng ta bù đắp lại một chút. Kỳ Lộ không nhận đơn hàng có giá trị dưới 3 tỷ, dù cô ta muốn đưa thì chắc gì đã lọt vào mắt Bùi Thứ. Lâm Khấu Khấu cười khẩy, nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi trước mặt. Thật sự không muốn đi, bèn nhìn sang Viên Tăng Hỷ nói. Thôi, đừng gào khóc nữa, có phải trời sập đâu mà. Rảnh thế chi bằng đi mua cho tôi bao thuốc lá đi. Mua thuốc á? Viên Tăng Hỷ sửng sốt không phản ứng gì được. Lâm Khấu Khấu chỉ nói. Anh còn muốn làm ca này nữa không? Chúng ta vẫn còn cơ hội á. Lâm Khấu Khấu tiếp tục lướt điện thoại, đọc tin tức liên quan đến hàng hướng, không ngẩng đầu lên đáp bâng quơ. Đương nhiên là còn, cứ đi mua cho bố bao thuốc đã, về bố bảo cho mà nghe. Bố á? Khoảnh khắc này, trong đầu Viên Tăng Hỷ hiện một nùi dấu chấm hỏi, gần như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.